Chương 622, Jennifer lời khuyên. Thiên địa linh khí cùng minh nguyệt ánh sáng xuyên thấu qua khiếu huyệt tiến nhập kinh lạc sau, trong lòng pháp dưới sự vận chuyển từng tia chuyển hóa thành tinh thuần chân khí. Hạ Nhược Phi lúc tu luyện hết sức chăm chú, thời gian chậm rãi trôi qua. Trong lúc vô tình, Hạ Nhược Phi cảm giác được thiên địa linh khí đột nhiên liền thiếu đi, hơn nữa trơn lên 10 điểm hỗn tạp, hắn thu công mở mắt ra, giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nguyên lai hiện tại đã là 1 giờ sáng chung, giờ tí đã qua. Đây là Hạ Nhược Phi lần thứ nhất ở bên ngoài tu luyện, tổng thể cảm giác so với mình dự trù hơi hơi khá hơn một chút, tu vi cũng nhận được một tia tinh tiến. Tuy rằng đi theo linh đồ bên trong không gian hấp thu tiên thiên thuần dương khí so với, như vậy tiến bộ cơ hồ có thể không cần tính, hấp thu năng lượng càng là đại giang sông lớn cùng trong núi dòng suối nhỏ một dạng khác biệt, nhưng tốt xấu vẫn là có hiệu quả. Chỉ cần ở bên ngoài có thể tu luyện, tu vi sẽ không vẫn trì trệ không tiến, Hạ Nhược Phi liền cảm thấy thật hài lòng. Đương nhiên, hắn chủ yếu là cân nhắc đến Đường Hạo Nhiên. Dù sao chính hắn còn có thể ti nhờ cơ ở linh đồ trong không gian hưởng thụ một lần bữa tiệc lớn, nhưng Đường Hạo Nhiên nhưng chỉ có thể ở như vậy ác liệt tu luyện trong hoàn cảnh nỗ lực. Hạ Nhược Phi cũng âm thầm quyết định chính mình phải thêm chặt chẽ lực lượng tinh thần cùng chân khí tu luyện, tranh thủ sớm một ngày có thể khắc họa ra tụ linh trận phù đến, như vậy bọn họ hai thầy trò tài nguyên tu luyện liền dư giả hơn nhiều. Đứng dậy đến phòng tắm đi tắm phía sau, Hạ Nhược Phi liền nằm lên giường nghỉ ngơi. Đến rạng sáng 5 giờ, Hạ Nhược Phi đúng giờ mở mắt ra. Giờ mão là mặt trời đỏ mới lên thời điểm, tương tự cũng là một ngày bên trong thích hợp lúc tu luyện đoạn. Hắn đứng dậy làm lên, đầu tiên là lộ ra lực lượng tinh thần, rất nhanh hắn liền cảm ứng được một luồng hơi thở quen thuộc, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Đó là ở sát vách chủ trong phòng ngủ nghỉ ngơi Đường Hạo Nhiên. Hạ Nhược Phi nhận ra được Đường Hạo Nhiên cũng đã sớm rời giường, lúc này đã đang tu luyện liệt dương trải qua Hạ Nhược Phi cảm ứng trong chốc lát, phát hiện Đường Hạo Nhiên khí tức 10 điểm vững vàng, liền yên tâm, chính mình cũng bắt đầu ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Mãi đến tận sớm hơn 7 giờ, giờ mau đi qua phía sau, Hạ Nhược Phi mới thu công, đứng dậy rửa mặt, đẩy mở khoang cửa đi ra ngoài. An điểm tâm thời điểm, Hạ Nhược Phi khó tránh khỏi lại bị Lâm Sảo cười nhạo một phen. Bởi vì nàng sáng sớm liền lên để thưởng thức trên biển mặt trời mọc tráng lệ cảnh tượng. Bất quá Hạ Nhược Phi đã lập kế muốn ở giờ mau tu luyện, vì lẽ đó tối hôm qua liền nói với Lâm Sảo chính mình chuẩn bị ngủ nướng, không muốn xem mặt trời mọc, vì lẽ đó Lâm Sảo sáng sớm đúng là không có tới quấy rầy Hạ Nhược Phi. An điểm tâm xong, Hạ Nhược Phi nói với Đường Hạo Nhiên, Hạo Nhiên, ngươi đi theo ta một hồi. Được rồi, sư phụ Đường Hạo Nhiên lập tức đứng dậy. Hai thầy cho trực tiếp trở về Hạ Nhược Phi ngày hôm qua ở chính là cái kia khoang. Đường Dịch Thiên cùng Jennifer, thậm chí Lâm Sảo đều biết nói Hạ Nhược Phi cho Đường Hạo Nhiên truyền thụ cho là tu luyện pháp môn. Tuy rằng bọn họ còn không thể nào hiểu được công pháp thần kỳ, thế nhưng ngày hôm qua Đường Hạo Nhiên bà khống không được chính mình sức mạnh, trực tiếp xé đứt tắm vòi sen phun đầu kim loại mềm quản một màn đã đầy đủ lĩnh bọn họ chấn kinh rồi. Cho nên đối với Hạ Nhược Phi đơn độc đem Đường Hạo Nhiên gọi đi, bọn họ cũng không có bất kỳ bất man dưới cái nhìn của bọn họ này loại thần kỳ công pháp. Đường Hạo Nhiên có thể học được đã là kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Hạ Nhược Phi đương nhiên là muốn tránh né bọn họ. Kỳ thực Hạ Nhược Phi ý nghĩ đúng là không có phức tạp như thế. Chỉ có điều Đường Dịch Thiên bọn họ, bao quát Lâm Sảo đều không phải là tu sĩ. Có quan hệ tu luyện sự tình bọn họ thiếu biết một chút càng mới có lợi. Hơn nữa Hạ Nhược Phi bản thân lại là một cái yêu thích người khiêm tốn, càng không quen ở mọi người trước mặt giáo dục đệ tử. Trở lại khoang phía sau, Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi nói, Hạo Nhiên, hôm nay giờ mão tu luyện cảm giác thế nào? Sư phụ thật giống hiệu quả rất bình thường. NGA Đường Hạo Nhiên vẻ mặt đau khổ nói nói. Hạ Nhược Phi cười mắng nói, tiểu tử thối, ngươi cho rằng mỗi lần tu luyện đều có thể cùng lần thứ nhất hấp thu tiên thiên thuần dương khí như vậy à? Hôm nay này loại mới là bình thường trạng thái tu luyện. Con đường tu luyện vốn cũng không phải là dễ dàng như vậy đi, vì lẽ đó ta mới chịu cầu ngươi mỗi ngày kiên trì bền bỉ, muôn ngàn lần không thể có bất kỳ lười biếng. Đường Hạo Nhiên hiểu chuyện no ý nói, phải ta biết rồi. Sư phụ Hạ Nhược Phi vẫy tay đem Đường Hạo Nhiên kêu đến, kiểm tra một chút. Hắn tu luyện tình huống. Đi qua lực lượng tinh thần tra xét, Hạ Nhược Phi phát hiện Đường Hạo Nhiên trong cơ thể chân khí cũng là 10 điểm tinh khiết. Cũng không có bởi vì sáng sớm hôm nay đơn độc tu luyện mà trơn lên hỗn tạp, hơn nữa đem so sánh ngày hôm qua cũng có một ít tiến bộ, không khỏi thỏa mãn địa gật gật đầu. Liệt Dương trải qua, mặc dù không bằng Đại Đạo Quyết, nhưng đồng dạng cũng là một bộ công pháp thượng thừa, chỉ cần Đường Hạo Nhiên ổn chát ổn đà tu luyện, xảy ra sự cố độ khả thi vẫn là rất thấp. Từ ngày thứ nhất tu luyện hiệu quả nhìn, Hạ Nhược Phi vẫn là tương đối hài lòng. Hạo Nhiên, hôm nay tu luyện ngươi làm rất tốt. Hạ Nhược Phi nói nói, hiện tại ngươi tuổi tác còn nhỏ, tu luyện tới nhất định không thể nóng vội, muốn vững vàng mà đem cơ sở đặt vững, mài đao không lầm đốn tuổi công phu. Hiểu chưa? Hạ Nhược Phi qua mấy ngày liền muốn ly khai Úc Sở Chây Ly A, vì lẽ đó hắn chỉ cần có cơ hội liền muốn dặn Đường Hạo Nhiên vài câu, bất kể là tu luyện đạo lý vẫn là đạo lý làm người, dù sao Đường Hạo Nhiên quá nhỏ, chính là dựng nên cuộc đời mình nhìn giá trị quan tuổi tác, Hạ Nhược Phi cũng không muốn Đường Hạo Nhiên trưởng thành con đường xuất hiện cái gì sai lệch. Đây chính là hắn thu tên đồ đệ đầu tiên, cũng là cho tới nay mới thôi tên đồ đệ đầu tiên. Đường Hạo Nhiên lập tức nói nói, sư phụ, ta nhờ Kizo Y không thể nóng ruột, muốn đánh tốt cơ sở. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói nói, tổng kết được không sai. Tiên kỳ tiến độ tu luyện chậm một chút không liên quan, linh khí cằn cỗi vấn đề cũng không cần lo lắng, sau đó sư phụ sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Đường Hạo Nhiên nghe vậy không khỏi ánh mắt sáng lên, cao hứng nói nói, ta biết rồi, tạ ơn sư phụ. Được rồi, ra ngoài chơi đây đi. Hạ Nhược Phi cười nói nói. Đường Hạo Nhiên dù sao vẫn còn con nít, chơi tâm vẫn tương đối trọng, vừa nãy ăn điểm tâm thời điểm Lâm Sảo liền nói muốn đi hải câu, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vừa mở miệng, Đường Hạo Nhiên lập tức không kịp chờ đợi cùng Hạ Nhược Phi lên tiếng chào hỏi, sau đó liền chạy ra ngoài. Hạ Nhược Phi cười lắc lắc đầu, cũng cất bước rời đi khoang. Lâm Sảo đã cầm hải cần câu, tràn đầy phấn khởi địa ở đuôi thuyền bong tàu câu cá, mà Hạ Nhược Phi cũng ở bong trên ghế nằm xuống. Hưởng thụ Úc Sở Chây Ly A mùa đông ánh mặt trời. Lâm Sảo chơi sau một hồi, thu hoạch rất ít. Na NG tổng cộng mới câu đi lên hai cái cỡ ngón tay thả NG hê cá, cuối cùng cũng rốt cục mất kiên trì. Liền Jennifer đề nghị ra hải bơi, đề nghị này lập tức đến rồi Lâm Sảo hưởng ứng. Lâm Sảo từ nhỏ đã sinh trưởng ở Tam Sơn cạnh biển làng trài, bơi gì gì đó tự nhiên là điều chắc chắn. Bất quá Na NG còn chưa từng có ở dị quốc xinh đẹp trên biển rộng bơi qua lặn, vì lẽ đó tự nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng. Tuy rằng tại Úc Châu vẫn là mùa đông, bất quá tiếp cận vào buổi trưa nhiệt độ còn là rất cao, người trẻ tuổi thân thể khỏe mạnh, xuống biển bơi tự nhiên là không có vấn đề gì. Bất quá Lâm Sảo đôi mi thanh tú cau lại nói nói, Jennifer, ta không mang áo tắm đến. A Jennifer cười khanh khách nói nói, trên du thuyền có áo tắm. Ngươi theo ta lại đây chọn một món đi. Lâm Sảo theo bản năng mà nhìn một chút Jennifer cái kiêu ngạo nhân bộ ngực. Jennifer lập tức hiểu ý nói nói, yên tâm, ta chỗ này mỗi bên loại thời giờ áo tắm đều có đi theo ta. Lâm Sảo nhất thời mặt cười ửng đỏ, bất quá thật sự của nàng có một tí kẹo như thế tiểu tự ti, tuy rằng Na NG phát dục rất khá, thế nhưng nhân chúng sai biệt vẫn tồn tại, cùng Jennifer cái kia đối với ngực lớn khí so với, của nàng vẫn là nhỏ chí ít số 2. Na NG chẳng qua là theo bản năng nhìn thoáng qua, không nghĩ tới đã bị Jennifer nhìn thấu tâm tư, nhất thời cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Mà Hạ Nhược Phi nhưng vừa vặn nghe được đối thoại của hai người, trong đôi mắt cũng không khỏi mang theo một nụ cười nhìn Lâm Sảo một chút. Lâm Sảo càng la vừa thẹn lại sân, không nhịn được chừng Hạ Nhược Phi một chút, nói nói, Nhược Phi ca, ngươi cái này đại sâu lười đều nằm hơn nửa ngày rồi đi, lần này không cho lười biếng. Ngươi cũng phải xuống biển bơi. Hạ Nhược Phi cười khổ mà nói nói, ta không biết bơi a, lửa gạt ai đó. Lâm Sảo bĩu môi nói nói, trước đây anh trai ta đã nói với ta, các ngươi muốn làm cái gì vũ trang bơi qua huấn luyện làm sao có khả năng không biết bơi. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng cười hắc hắc nói, có thể không xuống hải sao, ta chẳng muốn động a. Không được. Lâm Sảo cùng Jennifer chăm miệng một lời no ý nói. Tiếp đó Jennifer cười hì hì nói nói, mùa hè tốt như vậy ánh mặt trời cùng nước biển, không xuống hải đi du lịch một vòng sao? Được đây, được rồi. Hạ Nhược Phi nhún nhún vai đứng lên nói nói, chẳng qua nếu như ta chết chìm, các ngươi có thể phải cứu ta nha. Lâm Sảo không nhịn được xì một tiếng nở nụ cười, nói nói, yên tâm đi, sẽ không chết đuối ngươi. Nói xong, Lâm Sảo kéo Jennifer tay nói nói, Jennifer, chúng ta đổi áo tắm đi thôi. Tiếp theo Lâm Sảo lại quay đầu lại nói với Hạ Nhược Phi, thay quần áo tốc độ nhanh một chút nha, đừng để nữ sinh chờ ngươi biết rồi. Hạ Nhược Phi lười biếng vung vung tay nói nói. Đường Dịch Thiên cười ha hả mang theo Hạ Nhược Phi đi, tìm một cái mới quần bơi cho hắn. Hạ Nhược Phi trở lại khoang, thành thạo địa thay xong phía sau, đi lên đuôi thuyền bong tàu. Mà lúc này Đường Dịch Thiên, Đường Hạo Nhiên cũng đã đổi xong quần bơi, bất quá Jennifer cùng Lâm Sảo hai người đều còn chưa hề đi ra. Nữ sĩ ở phương diện này đều là tương đối với phiền toái một chút, Hạ Nhược Phi cùng Đường Dịch Thiên hai người đàn ông đều tỏ ra là đã hiểu, hai người ngồi ở đuôi thuyền kiên nhẫn cùng đợi. Du thuyền chủ trong phòng ngủ, Lâm Sảo đầy mặt ửng đỏ nhìn Jennifer lấy ra cái kia chút áo tắm, nói, Jennifer, chuyện này đây cũng quá bại lộ đi, có hay không liên thể áo tắm á? Jennifer lấy ra đều là phân thể thức bikini, hơn nữa vải vóc đều tương đối tiết kiệm, đừng nói mặc vào, chính là liếc mắt nhìn Lâm Sảo đều cảm thấy hết sức xấu hổ. Jennifer cười ha hả nói, Lâm, ta chỗ này chỉ có bikini nha á? Lâm Sảo không nhịn được nói, vậy làm sao bây giờ á? Chuyện này ta đây có thể mặc không đi ra? Jennifer nắm ở Lâm Sảo vai, cười nói, dừng. Vóc người của ngươi tốt như vậy, tại sao nhất định phải bao vây ở liên thể áo tắm bên trong đầy bikini? Kỳ thực thích hợp nhất người ta, chúng ta hoa hạ nữ hài đều tương đối bảo thủ, này áo tắm quá bại lộ ta thật không tiện mặc. Lâm Sảo đỏ mặt nói. Jennifer ý vị thâm trường nhìn một chút Lâm Sảo, nói, dừng, cô gái vóc người đẹp chính là muốn biểu diễn cho thích người nhìn nha, tin tưởng ta, ngươi mặc vào bikini sau khi đi ra ngoài. Mùa hè nhất định sẽ vì ngươi say mê có thật không? Nhược Phi ca hắn Lâm Sảo theo bản năng mà nói, lập tức phục hồi tinh thần lại, mặt cười đỏ bừng nói, Jennifer, ngươi chớ nói lung tung, hắn là ca ca của ta. Jennifer ý cười đầy mặt địa nói với Lâm Sảo, bất quá các ngươi cũng không có liên hệ máu mủ, đúng không? Là không có có liên hệ máu mủ, nhưng là không có thế. Nhưng Jennifer nói, gặp phải thích người liền phải dũng cảm địa theo đuổi. Đặc biệt là ở như ngươi vậy như hoa tươi một loại nở rộ tuổi tác, nếu như sợ đầu sợ đuôi lời, tương lai sẽ hối hận. Jennifer nhưng là Lâm Sảo thần tượng, na nở dê nói Lâm Sảo vẫn có thể nghe được tiến vào trong lòng đi. Lâm Sảo đỏ mặt nói, Jennifer, cảm ơn ngươi lời khuyên, bất quá Nhược Phi ca hắn đã có bạn gái. Jennifer nhún vai một cái nói, vậy thì thế nào đây, giống mùa hè đàn ông ưu tú như vậy. Nếu như không có bạn gái mới để người cảm thấy kinh ngạc đây, nhưng là hắn cùng Thanh Tuyết tỷ cảm tình tốt vô cùng. Thanh Tuyết tỷ đối với ta cũng rất tô tờ. Lâm Sảo nói, hơn nữa Nhược Phi ca thật chỉ là coi ta là thành em gái của hắn. Ta có thể cảm giác được Jennifer hai tay của đặt ở Lâm Sảo trên vai. Xê. Gần nói, dừng, ngươi bây giờ mới 19 tuổi, còn nắm giữ bo lớn thời gian cùng vô hạn có thể tương lai, ở cái tuổi này. Do dự có thể không phải là một chuyện tốt nha. Ngươi nói tất cả mọi thứ đều là ngoại bộ nhân tố, thế nhưng ngươi chỉ phải tuân theo nội tâm của chính mình là được rồi. Lâm Sảo ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, một lát na nở dê mới quơ đầu, mỉm cười nói, Jennifer, ta biết suy nghĩ thật kỹ đề nghị của ngươi. Jennifer mỉm cười gật đầu một cái nói, được rồi ta biết. Nói này đối với ngươi mà nói rất khó, bất quá cân nhắc nhiều như vậy làm gì, chí ít này mấy ngày mùa hè là của ngươi, hắn chính là chuyên cùng ngươi đến du lịch nha. Lâm Sảo ánh mắt sáng lên, cười nói, có đạo lý, vậy ngươi còn cần liên thể áo tắm sao? Jennifer hướng Lâm Sảo nháy mắt một cái hỏi. Lâm Sảo mặt hơi đỏ lên, nói, ngươi không phải nói không có sao, vậy thì bikini được rồi, vậy thì đúng rồi. Jennifer nói, ta giúp ngươi chọn một món đi, làn da của ngươi tương đối trắng. Ta cảm thấy được loại này tương đối thích hợp. Hạ Nhược Phi cùng Đường Dịch Thiên đợi mưa Imfuter, mới rốt cục chờ đến Jennifer cùng Lâm Sảo. Hai người đều khoác trắng khăn tắm, đi chân đất đi tới trên bong thuyền. Làm Lâm Sảo đem khăn tắm lấy xuống trải tại nằm trên ghế thời điểm, Hạ Nhược Phi ánh mắt cũng không nhịn được ngưng lại. Lâm Sảo mặc một bộ hồng nhạt sóng điểm bikini, thẳng tắp khẩn thực chân dài, nhẹ nhàng nắm chặt eo nhỏ đều hoàn toàn biểu diễn ở Hạ Nhược Phi trước mặt. Còn có cái kia như ẩn như hiện mông mẩy càng là câu tâm hồn người. Lâm Sảo vóc người kỳ thực tốt vô cùng, chỉ có điều bình thường mặc tương đối bảo thủ, xem ra không rất rõ ràng. Hôm nay đổi bikini phía sau, cái kia cực kỳ tiết kiệm vải vóc đem hai vú cao ngất chăm chú bao vây, giữa hai vú cũng nặn ra một cái mê người khe. Trắng nón da thịt dưới ánh mặt trời lại có một loại cảm giác dịch thấu trong suốt. Tuy rằng Hạ Nhược Phi chỉ là theo bản năng mà liếc mắt một cái, nhưng không nhịn được tâm thần rung động, sau đó vội vã thu hồi ánh mắt. Hạ Nhược Phi cũng không biết rõ làm sao nghĩ tới, lập tức liền xoay đầu liếc mắt nhìn Đường Dịch Thiên, làm phát hiện Đường Dịch Thiên cái kia tràn ngập yêu thương ánh mắt đều rơi vào Jennifer trên người, cũng không có trộm liếc qua Lâm Sảo thời điểm, trong lòng hắn mới cảm giác thư thái không ít. Lâm Sảo tự nhiên cũng cảm nhận được Hạ Nhược Phi ánh mắt, nguyên bản là có chút nhăn nhó na nở dê càng là cảm thấy một luồng ngượng ngùng, hầu như muốn trốn về khoang đi thay y phục đã trở về. Bất quá na nở dê vẫn là âm thầm cắn răng kiên trì lưu tại trên bong thuyền, hơn nữa sâu trong nội tâm cũng không nhịn được nổi lên vẻ vui sướng. Jennifer hướng Lâm Sảo ném khích lệ ánh mắt, Lâm Sảo cũng nhìn Jennifer một chút, sau đó nhẹ nhàng địa gật gật đầu. Tiếp đó, Lâm Sảo liền nhìn về Hạ Nhược Phi, nói, Nhược Phi ca, tới giúp ta lau một hồi kem chống nắng mà sau lưng ta với không tới.